Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 202 chấm tại sao có thể có ngươi như thế xuẩn nhi tử. Lý Thế Dân chính mình cũng không biết mình đến cùng là tình huống gì. Mỗi một lần đều ăn thiệt thòi, rõ ràng là biết mình đứa con trai này cương cân thiết cốt chính mình căn bản chính là đánh không. Đau hắn, nhưng là mỗi một lần chính mình tức giận thời gian tải. Tổng là muốn đánh đau cái này hỗn trướng một hồi. Đây quả thật là ngốc đến nhà. Giờ phút này, Lý Thế Dân nhìn lấy chính mình cái này hỗn trướng nhi tử. Cũng là gương mặt bất đắc dĩ. Đây là sự thực bất đắc dĩ ha. Mẹ nó, nhất định phải nghĩ đến một cái biện pháp đến thật tốt quản lý hắn. Bằng không tiếp tục như vậy, cái này hỗn trướng liền sẽ càng ngày càng vô pháp vô thiên. Giờ này khắc này, Lý Thế Dân nhìn lấy Lý Mục chỉ có thể nghiêm khắc nói. Mục Nhi a, ngươi có biết lần này ngươi làm đến cỡ nào quá phận? Một đôi mắt hổ càng là đồng hồ lộ ra một bộ đau lòng nhức óc dáng vẻ. Lộ ra đối với Lý Mục đó là cực kỳ thất vọng a. Lý Mục thoáng một cái cũng là mộng bước. Tình huống gì a? Mình rốt cuộc làm cái gì? Cái gì đều không có làm. Tại sao liền làm quá mức a? Ếch, phụ hoàng, ngươi có phải hay không nhận lầm người a? Gần nhất ta cũng không làm gì sự tình a. Lý Mục mang theo nghi ngờ mở miệng nói ra. Trong nháy mắt, Lý Thế Dân mi đầu cũng là nhíu lại. Chuyện ra sao a? Cái này tiểu hỗn trưởng còn không biết sai a, không biết sai coi như xong, trực tiếp trang không hiểu, cái này chỉ là có chút quá mức a. Giờ phút này, Lý Thế Dân lửa giận trong lòng lại là từ từ dâng lên. Nhìn lấy Lý Mục lớn tiếng quát, ngươi không biết, chấm nhận lầm ngươi, ngươi cái này hỗn trướng, ngươi đem nhiều như vậy nạn dân đưa đến Đông Giao cũng không biết hội chấm một tiếng đến cùng muốn. Muốn làm gì? Ngươi nói, hỗn trướng, mẹ nó, ngươi không biết hiện tại hạn hán nghiêm trọng, nhiều như vậy bách tính cũng không phải tùy ngươi hồ nháo đồ chơi bọn họ náo đi lên làm sao bây. Giờ đâu? Tê, Lý Mục trừng mắt, trong chớp nhoáng này cũng là minh bạch đến cùng là tình huống gì. Nguyên lai là bởi vì chính mình đem bọn này nạn dân cho đưa đến Đông Giao tới nguyên nhân a. Mẹ nó, Lý Mục vẫn cho là mình lại làm gì nữa nha. Nguyên lai chỉ là bởi vì đem nạn dân mang đi. Kết quả là, Lý Mục cũng là tùy ý khoát tay áo. Nhàn nhạt mở miệng nói ra. Ta mang tới để bọn hắn làm việc a, lại không có chuyện gì. Bọn họ cảm kích ta còn đến không kịp đâu. Ta thế nào liền quá mức. Tê, ngươi tên khốn này, ngươi tuổi nhỏ không thông chuyện thế tục. Tự nhiên là không rõ ràng, bọn này bách tính đều là nạn dân, đói bụng chạy tới, nếu là bọn họ không có cơm ăn, cái này nhất định là hội náo ra rất nhiều sự tình đến. Đến lúc đó ngươi có thể trấn áp được, vạn nhất bọn họ trực tiếp đại náo ngươi Đông Giao, ngươi nên làm cái gì? Lý Thế Dân vẻ mặt thành thật nhìn lấy Lý Mục, trầm giọng nói ra, tại Lý Thế Dân xem ra. Lý Mục hiện tại cũng là tại hồ nháo, dân chúng hiện tại cũng không có đến tuyệt lộ, cho nên mới không có làm ra nhiều chuyện như vậy đến. Bằng không chờ đến bọn họ chính thức đến tuyệt cảnh, cái này chỗ bảo phát đi ra năng lượng căn bản chính là nổ tung a. Cái này đến lúc đó tạo phản đều không nhất định đâu. Huống chi chỉ là như thế một cái nho nhỏ Đông Giao thôi. Một khi 5 vạn người trực tiếp tạo phản đứng lên, vài phút chuông liền có thể đem nơi này cho hủy diệt. Đương nhiên a, Lý Thế Dân là thuần túy hiểu lầm Lý Mục. Hắn trực tiếp đem Lý Thu trở thành vạn ác chủ nô. Trực tiếp ngược đãi bọn này bách tính, cho nên mới nói chuyện như vậy. Ai, bọn họ vì sao hội đại náo ta Đông Giao đâu? Căn bản liền sẽ không a. Lý Mục lại là chớp lấy một đôi mắt to, lộ ra cực kỳ ngây thơ, mở miệng cười nói ra. Cái này khiến Lý Thế Dân liền càng thêm phẫn nộ. Chính mình cũng nói rõ ràng như vậy minh bạch, thế nào liền vẫn không có nửa điểm phản ứng đâu. Làm nửa ngày, thế mà vẫn nghe không hiểu mình. Thật là khiến người vô cùng khó chịu a. Cái này chính mình cái này nhi tử thế nào liền nghe không hiểu câu hỏi đấy của mình. Đần rồi, cay a, thông minh một người. Hiện tại làm sao lại biến thành đần như vậy đây này. Cùng hắn giảng rõ ràng như vậy, thế mà còn là nghe không hiểu. Thật sự là có chút hố a. Chỗ nào sẽ không? Dân chúng không có cơm ăn, tự nhiên là sẽ muốn phản kháng nháo sự. Nếu là ngươi vẫn để bọn hắn đi làm việc, như vậy cái này oán khí liền nghiêm trọng hơn. Đến lúc đó vật cực tất phản, cái này đến dưới đáy, như vậy bắn ngược đi ra náo ra tới động tĩnh liền sẽ đặc biệt lớn. Căn bản cũng không phải là ngươi có thể chống cự ở ngạch. Converter, sói, Lý Thế Dân có thể có biện pháp gì? Chỉ có thể không ngừng mà mở miệng giải thích. Hiện tại chính mình nhất định phải cải biến Lý Mục ý nghĩ. Nhượng hắn hiểu được đến cùng cái gì là sai, cái gì mới là đúng. Nhượng hắn hiểu được bách tính cũng không phải là nỗ lực. Bách tính là con dân, cần phải thật tốt đối đãi. Không giống là hiện tại như vậy lấy tới họa hại. Nhưng là Lý Mục khẳng định là sẽ không để cho Lý Thế Dân như thường mong muốn a. Kết quả là hắn lại là giả bộ như một bộ cái gì cũng đều không hiểu dáng vẻ. Một mặt mê mang nhìn lấy Lý Thế Dân mở miệng dò hỏi. Phụ hoàng, bọn họ hiện tại cũng đang dùng cơm a. Vì sao sẽ không có cơm ăn đâu? Lý Thế Dân gân xanh trên trán một vụ nổ, hiển nhiên là bị Lý Mục cho vô cùng tức giận. Đứa nhỏ nói, bình thường thông minh như vậy người hôm nay thế nào liền trở nên thực ngốc nữa nha. Cái gì đều nghe không hiểu, đây quả thật là để cho người ta có chút bất đắc dĩ a. Theo lý thuyết, con của mình hẳn là thiên hạ đệ nhất người thông minh a. Bình thường các loại đồ vật đều có thể làm ra, hiện tại chuyện ra sao? Chính mình cũng giải thích nhiều như vậy, thế nào liền vẫn nghe không hiểu chứ? Ai, cái này không phải là bởi vì thái tử đưa cơm đến đây nha. Nếu như là ngày sau không có lương thực đưa tới, cái này không sẽ không có cơm ăn sao? Lý Thế Dân nhẫn nại tính tình cưỡng ép giải thích nói. Lý Mục nhưng lại là cắn ngón tay, hơi có vẻ mê mang nhìn lấy Lý Thế Dân mở miệng hỏi. Phụ hoàng, ngày sau vì sao không có lương thực đưa tới đây? Đây là vì cái gì đây? À, chấm thật nhịn không được. Hỗn trướng, hỗn trướng. Lý Thế Dân phát ra một cỗ gào thét. Đây là sự thực chịu đựng không nổi. Mẹ nó, cái này hỗn trướng đơn giản quá phận đến nổ tung. Chuyện ra sao a? Thế nào liền trở nên như thế ngu xuẩn a? A, ngươi tên khốn này, chấm tại sao có thể có ngươi như thế xuẩn nhi tử đại? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.